thuyết Anh em nhà Karamazov, tác giả Dostoevsky, người đọc Trân Châu. Phần 2, cứ cho rằng như thế chẳng lấy gì, làm hay ho lắm. Điều đó tôi hiểu rất rõ, Diên Biện Lý trả lời dè dặt. Và nói chung, ta hãy gác lại mọi sự bàn cãi về những điểm tế nhị và khác biệt ấy. Nếu như ông cũng thấy rằng nên đi vào công việc thực tế thì hơn. Cái chính là ông vẫn chưa chịu giải thích cho chúng tôi. Tuy chúng tôi đã hỏi, vì cớ gì lúc đầu ông chia số tiền 3.000 ấy ra làm hai phần, ăn chơi hết một nửa, còn một nửa thì cất giấu đi. Ông giấu để làm gì? Thực ra ông định dùng số tiền ấy làm gì? Tôi cứ muốn biết điều đó đấy, ông Dmitry Fedorovich à. À đúng vậy, Mitya kêu lên, đập tay vào trán, xin lỗi, tôi làm các ngài phiền lòng, trong khi đáng ra phải nói ngay vào điểm chính. Nếu vậy thì các ngài đã hiểu ngay mục đích. Mục đích ấy mới là điều nhục nhã. Các ngài à, ông già nhà tôi bây giờ đã qua đời, cứ làm rầy Agrafena Alexandrovna. Còn tôi ghen, tôi cho rằng nàng lưỡng lự giữa tôi và ông già. Ngày nào tôi cũng nghĩ ngộ nhớ. Bỗng nhiên nàng quyết định, ngộ nhớ nàng sẽ thôi không làm khổ tôi nữa và nói với tôi, em yêu anh chứ không yêu ông già, hãy đưa em đi tới nơi cùng trời cuối đất. Vậy mà tôi chỉ có 25 copec thì lấy đâu ra tiền mà đưa nàng đi, việc làm thế nào? Thế là tông hết. Khi ấy tôi chưa biết rõ nàng, chưa hiểu nàng, tôi tưởng nàng cần tiền và sẽ tha thứ cho sự bần cùng của tôi. Thế là tôi nảy ra ý quỷ quyệt, đếm riêng ra nửa số tiền 3.000, lạnh lùng dùng kim khâu vào một mảnh vải với một dự tính riêng, khâu từ trước khi nhậu nhẹt say sưa. Khâu xong rồi tôi đem nửa số còn lại đi ăn uống say sưa. Vậy là đê tiện, bây giờ thì các ông hiểu rồi chứ? Diên Biện Lý phá lên cười ầm ĩ. Diên Dự Thẩm cũng thế, theo tôi ông tỏ ra biết điều và có đạo đức vì đã tự kiềm chế được và không ăn chơi hết số tiền đó. Nikolai Parfenovich cười hì hì, ở đây có cái gì ghê gớm lắm đâu, vấn đề là tôi đã ăn cắp thế đấy. Trời ơi, các ông chậm hiểu đến phát khiếp lên được. Suốt thời gian tôi mang số tiền ấy đi khâu trước ngực, ngày nào giờ nào tôi cũng tự bảo mi là tên ăn cắp, mi là tên ăn cắp. Vì thế mà trong thang này tôi đâm ra hung bạo, vì thế mà tôi đã đánh nhau ở quán rượu. Ấy là vì tôi cảm thấy mình là thằng ăn cắp. Thậm chí với Alyosha em trai tôi cũng không đủ can đảm thổ lộ về số tiền 1.500 ấy. Tôi cảm thấy mình là cái đê tiện, lừa bịp. Nhưng các ông nên biết rằng, suốt thời gian mang số tiền đó bên mình, ngày nào, giờ nào, tôi cũng tự nhủ, không, Dmitry Fedorovich, có lẽ mi chưa phải là tên ăn cắp. Tại sao? Chứ là vì ngày mai mi có thể đến và trả 1.500 đó cho Katya. Mãi đến hôm qua tôi mới quyết định xé cái bọc vải ra, khi từ chỗ Fenya đến Pekotin. Trước đó tôi vẫn chưa dám xé ra, xong là lập tức tôi trở thành thằng ăn cắp. Rành rành là thằng ăn cắp, không còn chối cãi gì được nữa. Suốt đời là một kẻ bất lương. Tại sao? Làm gì xé cái bọc vải ấy ra? Là tôi đã xé cả ước nguyện đến gặp Kasia và nói tôi là thằng đê tiện nhưng không phải là thằng ăn cắp. Bây giờ thì các ông hiểu đấy, hẳn là các ông hiểu. Tại sao đúng tối qua ông đã quyết định làm như thế? Nikolai Parfenovich ngắt lời. Tại sao? Câu hỏi thật buồn cười, bởi vì tôi đã quyết định tự dẫn vào 5 giờ sáng. Tại đây lúc rạng đông, đằng nào thì cũng chết. Tôi nghĩ dù ta chết như kẻ đê tiện hay người cao quý. Nhưng mà không phải thế, không phải là như nhau. Chẳng biết các ông có tin tôi không? Thưa các ông, điều dằn vặt tôi nhất đêm hôm ấy không phải là việc tôi đã đánh chết lão bọc và có thể bị đi đài Siberia. Nhưng dù tôi bị dằn vặt từ khi nào, khi tình yêu của tôi thành tụ, bầu trời lại mở ra trước mặt tôi. Ôi, điều đó làm tôi đau khổ, nhưng không bằng nỗi đau khổ kia. Dầu sao cũng không đau khổ bằng việc rút cục tôi đã xe cái bọc trước ngực ra lấy tiền đi tiêu phung phí hết. Thật là việc làm đáng nguyền rủa, như vậy tôi hoàn toàn là thằng ăn cắp. Ôi thưa các ông, tôi nhắc lại với các ông mà trái tim ra máu. Trong đêm ấy tôi đã học được nhiều điều. Tôi học được rằng không thể sống với ý thức mình là kẻ đê tiện, cũng không thể chết mà vẫn biết mình là kẻ đê tiện. Không, thưa các ông, chết cũng phải chết một cách chính trực. Mitya tái người đi, mặt chàng tiều tụy phờ phạc, mặc dù chàng nóng nảy vô cùng. Tôi bắt đầu hiểu ông Dmitry Fedorovich. Diên Biện Lý dài giọng, nói một cách mềm mỏng, thậm chí dường như thông cảm. Nhưng ông muốn nghĩ thế nào thì nghĩ, chứ theo tôi thì chỉ là do thần kinh của ông bệnh hoạn. Vậy đấy, chẳng hạn tại sao tôi muốn giải thoát khỏi những dằn vặt ghê gớm Gần một tháng trời, ông không đến trả lại ngàn rưỡi rút cho người đã tin cậy ông, mà trao nó cho ông. Và sau khi đã nói cho nàng rõ sự tình, dây tình cảnh của ông lúc bấy giờ, một tình cảm khủng khiếp như ông miêu tả, ông lại không thử dùng một phương kế nảy ra trong óc một cách rất đổi tự nhiên, là sau khi tỏ ra cao thượng thú nhận với nàng sai lầm của mình. Ông hỏi dây nàng số tiền ông cần dùng, mà nàng vốn rộng lượng lại thay ông bối rối như thế, hẳn nàng sẽ không từ chối ông, đặc biệt nếu ông viết giấy biên nhận hay cuối cùng đưa ra một sự bảo đảm mà ông đã đề nghị với ông thương gia Samsonov và bà Kotlakova. Cho đến giờ ông vẫn cho rằng đấy là sự bảo đảm có giá trị kia mà. Misha bỗng đỏ mặt, chẳng lẽ các ông coi tôi là cái đê tiện đến thế? Không lẽ nào các ông nói nghiêm chỉnh? Chàng phẫn nộ thốt lên, nhìn vào mặt viên biện lý và dường như không tin rằng đấy là lời ông ta nói ra. Tôi cam đoan với ông là tôi đang nghiêm chỉnh đấy. Tại sao ông nghĩ rằng không nghiêm chỉnh? Đến lượt viên biện lý ngạc nhiên. Ôi, như thế thì đê tiện quá, thưa các ông có biết rằng các ông ghê dày dò tôi không? Thôi được, tôi sẽ kể hết với các ông, đành vậy. Bây giờ tôi sẽ thú nhận với các ông tất cả mưu mô thâm hiểm của tôi. Nhưng để làm cho các ông xấu hổ, chính các ông sẽ ngạc nhiên vì những tình cảm của con người có thể đan quyện với nhau mà đi đến chỗ hèn mạt như thế. Các ông nên biết rằng chính tôi đã tính đến các kế sách ấy, chính cái kế sách mà ông vừa nói ra ấy. Ông biện lý à, phải, thưa các ông, tôi đã có ý nghĩ ấy trong cả tháng đáng nguyền rủa ấy. Tôi gần như đã quyết định đến Chúa. Tôi đê tiện đến mức ấy đấy. Nhưng đến gặp nàng, nói với nàng sự phản bội của mình và lấy đi đến sự phản bội ấy, để thực hiện sự phản bội ấy, để có tiền cho sự phản bội ấy mà lại hỏi xin tiền của nàng. Xin tiền, các ông nghe thấy chứ, xin tiền. Và lập tức bỏ nàng trốn đi với kẻ tình địch của nàng, người căm ghét nàng và xúc phạm nàng. Xin lỗi, ông điên rồi, ông biện lý à. Tôi không điên, nhưng cố nhiên do nóng nảy mà tôi không nghĩ đến tính ghen ấy của đàn bà. Nếu như quả thực ở đây có chuyện ghen, tuồng như ông nói, dân, có lẽ ở đây có cái gì thuộc loại đó. Viên biện lý nhếch mép cười. Nhưng làm như thế thật đáng ghê tởm. Mì cha hung hăng đấm tay xuống bàn. Như thế thì bỉ ổi quá đến nỗi tôi không biết gọi nó là gì nữa. Các ông biết không, nàng có thể cho tôi số tiền ấy, nàng sẽ cho, chắc là sẽ cho để trả thù, để hưởng khoái lạc trả thù, cho để khinh miệt tôi, vì nàng cũng là một tâm hồn thâm hiểm, một phụ nữ hay nổi giận ghê gớm. Còn tôi sẽ lấy tiền, ôi tôi sẽ lấy, rồi thì suốt đời, trời ơi, các ông thưa lỗi cho tôi đã hét lên như thế. Vì mới đây thôi, tôi vẫn còn nghĩ tới cách ấy, mới 3 hôm thôi, chính cái đêm tôi lay quay với Lia Garin. Rồi hôm qua, dân cả ngày hôm qua tôi vẫn nhớ mà, cho đến tận lúc xảy ra sự việc này. Sự việc nào kia? Nikolai Parfenovich xen vào với vẻ tò mò, nhưng mà cha không nghe rõ. Tôi đã thu nhận với ông một điều ghê gớm, chẳng kết luận một cách rầu rĩ. Các ông nên đánh giá cho đúng, thưa các ông, mà đánh giá thôi chưa đủ. Các ông nên biết quý trọng điều đó, nếu không, nếu điều đó không làm rung động tâm hồn các ông, thì đúng là ông không tôn trọng tôi, thưa các ông. Tôi nói với các ông như thế đấy. Tôi chết vì xấu hổ mất, vì đã thổ lộ tâm tình với những người như các ông. Ôi, tôi sẽ tự sát. Tôi đã thấy rằng các ông không tin tôi. Sao các ông muốn ghi như vậy? Chàng la lên, bây giờ đã có vẻ sợ hãi. Ghi cái điều ông vừa nói ấy. Nikolai Parfenovich ngạc nhiên nhìn chàng. Nghĩa là cho đến giờ cuối cùng, ông vẫn còn định đến bà Vekhodlaseva hỏi vay số tiền ấy. Tôi cam đoan với ông rằng đó là lời khai rất quan trọng đối với chúng tôi. Ông Dmitry Fedorovich à, tức là về toàn bộ sự việc đã xảy ra ấy, và đặc biệt quan trọng đối với ông, xin các ông. Misha dung hai tay lên, ít ra ông cũng đừng ghi điều đó, phải biết xấu hổ chứ. Có thể là tôi đã xé đôi tâm hồn tôi trước mặt các ông, còn các ông lợi dụng cơ hội đó, thọc ngón tay qua chỗ sách, lục lọi cả hai nữa. Trời ơi! Chàng thất vọng đưa hai tay che mặt. Đừng quá lo như vậy, Dmitry Fedorovich. Vì miệng ly kết luận, tất cả những gì ghi lại bây giờ sẽ được đọc lại cho ông nghe. Chỗ nào ông không đồng ý, chúng tôi sẽ sửa lại theo lời ông. Bây giờ lần thứ ba thì tôi nhắc lại với ông câu hỏi. Có thật là không một ai, không một người nào được nghe ông nói về số tiền ông khâu trong bọc không? Tôi xin nói với ông là điều đó hầu như không thể hình dung nổi. Không một ai, không một ai. Tôi đã nói rồi, không thì ông đã không hiểu được gì. Hãy để tôi yên. Phần 3. Thôi được, điểm này cần phải làm sáng tỏ là còn nhiều thời gian để làm việc đó. Nhưng ông hãy suy xét kỹ đi. Chúng tôi có đến hàng chục bằng chứng là chính ông đã lan truyền, thậm chí nói toan toan ở khắp nơi rằng ông đã tiêu dung hết 3.000 đồng. 3.000 chứ không phải 1.500. Còn bây giờ khi có được số tiền hôm qua, ông cũng đã để cho người người biết rằng ông lại mang theo 3.000. Cao có trong tay không phải hàng chục mà hàng trăm bằng chứng. 200 bằng chứng, 200 người đã nghe thấy, thậm chí 1.000 người đã nghe thấy. Mì Chà kêu lên. Ông thấy đấy, tất cả mọi người đều làm chứng. Tiền tất cả phải có ý nghĩa gì chứ? Chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi nói dối, còn mọi người đều nói dối theo tôi. Thế ông phải nói dối như thế để làm gì? Ông giải thích thế nào? Cô quỷ biết được, có lẽ vì quên quang thế thôi. Lấy mẹ là đã dung ra nhiều tiền để ăn chơi, có thể là để quên đi số tiền khâu vào miếng vải. Phải, chính là thế đấy. Quái quỷ, đã bao nhiêu lần ông đặt ra câu hỏi ấy? Ừ, tôi đã nói dối, có vậy thôi. Tôi đã nói dối một lần và không muốn cải chính. Vì lẽ gì đôi khi người ta vẫn nói dối? Đây là vấn đề rất khó giải thích. Ông Dmitry Fedorovich à, cái chuyện vì sao người ta nói dối ấy mà. Viên biện lý nói với giọng nghiêm trang, nhưng ông hãy cho biết, gói tiền mà ông gọi là gói bùa đeo ở cổ có to không? Không, không to. Chẳng hạn nó to bằng ngần nào? Bằng tờ bạc trăm gấp đôi. Có lẽ tốt nhất là ông cho chúng tôi xem mảnh vải ấy chăng? Hẳn ông còn giữ ở đâu đó trong người? Hừ, quái quỷ, dớ dẫn làm sao? Tôi không biết nó hiện ở đâu. Nhưng xin hỏi, ông tháo ở cổ ra nơi nào và vào thời gian nào? Vì chính ông đã khai rằng ông không về nhà kia mà. Lúc tôi từ nhà Phê Nha đến nhà Pekotin, dọc đường tôi đã thao ở cổ ra và lấy tiền. Trong bóng tối à, cần gì ánh sáng? Tôi làm việc ấy bằng một ngón tay trong nháy mắt, không cần kéo ở ngoài đường, hình như ở trên quảng trường, nói chung là ở trên quảng trường. Cô quỷ biết được trên quảng trường nào mà các ông cần biết điều đó để làm gì? Điều đó cực kỳ quan trọng, ông Dmitry Fedorovich à. Đó là những vật chứng có lợi cho ông, sao ông không muốn hiểu nhỉ? Ai giúp ông khâu cái túi ấy một tháng trước đây? Chẳng ai giúp, tự tôi khâu lấy. Ông biết khâu à? Người lính có thể biết khâu, ở đây chẳng cần khéo tay gì hết. Ông lấy đâu ra vải, tức là mảnh vải mà ông đã khâu vào ấy? Ông không giễu cợt đấy chứ? Tuyệt nhiên không, chúng tôi hoàn toàn không thiết cười đùa, ông Dmitry Fedorovich à. Tôi không nhớ đã lấy mảnh vải ở đâu. Làm sao lại không nhớ điều đó được? Thực tình là tôi không nhớ. Có thể tôi đã xe đồ lót ra, hay lắm. Ngày mai người ta có thể tìm thấy vật ấy ở nhà ông, có thể là chiếc sơ mi mà ông đã xe ra một mẫu. Mảnh ấy bằng vải gì, vải gai hay trúc bâu? Cô quỷ biết được, khoan đã, hình như tôi chẳng xé cái gì ra cả. Nó bằng vải trúc bâu, hình như tôi dùng cái mũ trùm của bà chủ. Cái mũ trùm của bà chủ à? Vâng, tôi đã lấy trộm của bà ta. Sao lại lấy trộm? Các ông à, tôi nhớ ra rồi. Có lần tôi đã lấy trộm một chiếc mũ trùm làm vẽ, có lẽ là để lau bút. Tôi lấy lén, vì đấy là miếng vẽ chẳng đáng gì. Tôi đã khâu túi đựng 1.500 rút, hình như tôi đã khâu bằng chính miếng vẽ ấy. Miếng vải trúc bâu đã giặt 1.000 lần. Ông có nhớ chắc như thế chứ? Không biết chắc, hình như thế mà cần quái gì kia chứ? Nếu vậy bà chủ nhà của ông ít ra có thể nhớ rằng bà ta đã mất vật ấy chứ? Hoàn toàn không, bà ta còn vô khối thứ đó. Một miếng vải cũ, tôi nói với các ông thế đấy. Một miếng vải cũ không đáng một xu. Còn kim chỉ thì ông lấy ở đâu? Chấm dứt thôi, tôi không muốn nói nữa. Đủ rồi, rút cục Mì Chà nói cáo. Kể cũng lạ, ông lại hoàn toàn không nhớ rằng ông dứt lá bùa ấy ở chỗ nào trên quảng trường. Thì ngày mai ông cho người đi quét quảng trường đi. Mai sẽ tìm thấy đây. Mì Chà nhếch mép cười. Đủ rồi thưa các ông, đủ rồi. Chàng quyết định bằng giọng kiệt lực. Tôi thấy rõ là các ông không tin tôi, không tin mãi mai. Tối tại tôi, lỗi không phải ở các ông. Không nên sọc vào. Cần gì tôi lại dơ dáng đi nhận với các ông điều bí mật của tôi nhỉ? Thật là trò cười cho các ông. Cứ nhìn mắt các ông là đủ thấy. Ông biện lý à, chính ông đã đẩy tôi đến nước đấy. Ông hãy hát mừng thắng lợi đi, nếu có thể được. Các ông thật đáng nguyền rủa, các ông hạnh hạ tôi. Chàng cúi đầu, hai tay bưng mặt. Viên biện lý và viên dự thẩm im lặng. Lát sau chàng ngẩng đầu lên và ngơ ngẩn nhìn họ. Mặt chàng lộ vẻ thất vọng tột độ. Chàng ngồi im lặng một cách hiền lành, dường như không còn ý thức được gì nữa. Thế nhưng cần phải chấm dứt công việc, cần chuyển ngay sang việc hỏi các nhân chứng. Đã 8 giờ sáng, Nết đã tắt từ lâu, Mikhail Makarovich và Kanganov suốt thời gian hỏi cung cứ ra vào luôn. Bây giờ cả hai đã ra hẳn, Diên Biện Lý và Dự Thẩm cũng có vẻ cực kỳ mệt mỏi. Buổi sáng u ám, mây phủ kín bầu trời, mưa như trút nước. Misha thẫn thờ nhìn ra cửa sổ. Tôi có thể nhìn qua cửa sổ được không? Đột nhiên, chàng hỏi Nikolai Parfenovich. Ồ, ông thích nhìn bao lâu tùy ý. Misha đứng lên và tới gần cửa sổ. Mưa quất vào những ô kính nhỏ màu lá mạ. Ngay dưới cửa sổ là con đường bẩn thỉu và xa hơn nữa. Trong làn mưa mờ mịt là những dãy nhà đen xỉn, xác xơ, xấu xí, mà làm cho đen xỉn và xác xơ hơn nữa. Misha nhớ đến Phobis tóc vàng và việc chàng định tự sát khi xuất hiện tia sáng mặt trời đầu tiên. Có lẽ tự sát vào một buổi sáng như thế này lại hơn. Chàng nhếch mép cười và bỗng vẫy tay từ trên xuống như quay về phía những kẻ hành hạ mình. Thưa các ông, chàng kêu lên, tôi thấy là tôi đi đứt rồi. Nhưng còn nàng, hãy nói cho tôi biết về nàng, tôi gian các ông. Nàng có phải chịu tội cùng với tôi không? Nàng vô tội, hôm qua trong lúc rối trí, nàng gào lên rằng, lỗi tại nàng cả, nàng không có lỗi gì hết, không có lỗi gì hết. Suốt đêm tôi đau lòng khi ngồi với các ông ở đây. Liệu các ông có thể nói cho tôi biết, rồi đây các ông sẽ xử nàng ra sao? Ông hãy hoàn toàn yên tâm về chuyện ấy, ông Dmitry Fedorovich à. Diên Biện Lý trả lời ngay, vội vã trông thấy. Hiện thời chúng tôi không có thấy lý do đáng kể nào đem lại sự phiền phức gì cho người mà ông rất mực quan tâm. Trong quá trình phát triển sau này của sự việc, tôi hy vọng rằng sẽ vẫn như thế. Trái lại, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được theo hướng ấy. Ông cứ hoàn toàn yên tâm. Thưa các ông, tôi cảm ơn các ông. Tôi vẫn biết rằng dù thế nào đi nữa, các ông vẫn là những người chính trực và công bằng. Các ông đã cất cho tôi gánh nặng trong tâm hồn. Thế bây giờ chúng ta làm gì nào? Tôi sẵn sàng, cần phải gấp lên, cần chuyển ngay sang hỏi những người làm chứng, nhất thiết phải hỏi trước mặt ông. Vì thế, ta có thể lên dùng chút trà được không? Nikolai Parfenovich ngắt lời, ta đáng được dùng trà lắm chứ. Họ quyết định rằng nếu ở dưới nhà có sẵn trà, vì Mikhail Makarovich chắc chắn đã đi dùng trà, thì cũng nên làm mỗi người một cốc, rồi sẽ tiếp tục. Còn dùng bữa trà và ăn lót dạ thật sự thì để lúc nào thư thư đã. Đúng là ở dưới nhà có trà và lá sao người ta đã mang lên. Lúc đầu Misha khước từ cốc trà mà Nikolai Parfenovich nhã nhặn mời chàng, nhưng sau chính chàng xin trà và uống một cách thèm thuồng. Nói chung nôm chàng suy kiệt lá thường. Có thể nghĩ rằng với sức lực dũng sĩ như chàng thì một đêm ăn chơi lưu bù có nghĩa gì, cho dù là sau đó phải trải qua những cảm xúc hết sức mãnh liệt đi nữa. Nhưng chính chàng cảm thấy mình ngồi không vững, đôi lúc mọi vật dường như chuyển dịch và chao đảo trước mặt chàng. Chỉ thiếu chút nữa là ta mê sảng, chàng nghĩ bụng.